Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Độ Bắc Hải đến bãi đá. Võ đạo siêu tuyệt phong. À, bình an trở về là tốt rồi. Con kiến kia là thập hung hậu Duệ Thiên Giác Nghĩ a. Thật là không bình thường. Một đầu Bạch Ngọc Kỳ Lân, một cái Thần Hoàng, một cái Thiên Giác Nghĩ. Thiên Thần Thư Viện đây là muốn làm đại sự a. Ba đại thư viện các trưởng lão liên tiếp mở miệng, mang theo một tia ngạc nhiên nhìn phía trên vai Hoang Thiên Giác Nghĩ. Thiên Thần Thư Viện khí vận không khỏi cũng quá nồng nặc chút. Dĩ nhiên đã tập hợp đủ ba vị thập hung hậu duệ. Này có thể đều là tương lai đại chiến trụ cột chiến lực a. Dần dần, tin tức lan truyền đi ra ngoài. Trong cửu thiên cái khác trường sinh gia tộc cũng có người đến giáng lâm ở Thiên Thần Thư Viện. Cần phải đi trước thế giới dưới lòng đất tìm tòi, cũng có không ít tam viện thiên kiêu tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong, đều đi tìm cơ duyên. Bởi vì lòng đất tiên thành truyền đến tin tức, mọi người biết nơi đó không có nguy hiểm. Chỉ cần không phải dị vực gian tế, cũng có thể tìm tòi. Đạo huynh, ta trước tiên trở lại rồi. Hoang, thần sắc hơi động. Thu đến đại trưởng lão truyền âm đối với Vương Đằng cùng cung tay liền rời đi. Đi tới thư viện nơi sâu xa nhất Thần Sơn, tiểu tử, người sau đó phải ra ngoài sao? Đi tìm Bất Diệt Kinh. Thần Hoàng rất hứng thú mở miệng. Bất Diệt Kinh kia nhưng là ở thời kỳ tiên cổ đều được khen là chí cao kinh văn, có thể nào không khiến người động lòng? Đặc biệt là ở thấy được lão nhân kia nguyên thần bất diệt thủ đoạn. Đối thân thể này bất diệt cũng càng thêm chờ mong lên. Không sai, nên đi Bắc Hải Thạch Lâm đi tới một lần rồi. Vương Đằng gật gù, dựa theo Thiên Giác Nghĩ đưa cho manh mối. Hoàn chỉnh bất diệt kinh sinh dưỡng chi địa liền ở nơi đó là tất cả khởi điểm. Một cái rất địa phương trọng yếu. Từ xưa đến nay vẫn trường tồn, là trong biển rộng một mảnh bãi đá. Liên quan với nơi đó, cũng là có không ít truyền thuyết. Kỷ nguyên này, phàm là có thành tựu người, đều yêu thích đi nơi đó. Ở trong bãi đá lưu danh, ở siêu tuyệt phong trên viết lưu niệm, biểu lộ ra thực lực của chính mình. Tỷ như, Tử Nhật Thiên Quân, Lam Tiên đám người xuất quan sau, đều đã từng đi nơi đó. Ở thần vách khắc xuống tên của chính mình, tất cả đều cao cao tại thượng, vượt qua rất nhiều tiên hiền, tỏa sáng tài năng, dáng lành mấy ngày bên trong không tắt. Có người nói, chí tôn trẻ tuổi bên trong có một nửa đều đi nơi đó lưu danh, gợi ra một ít trong biển thần phong cộng hưởng chấn động mà. Bắc Hải Thạch Lâm ngay ở Vô Lượng Thiên, không cần tiến hành vượt giới, ngược lại ung dung không ít. Sau ba ngày đùng, đùng, đùng, cao thiên run lên, có vạn đạo hoa hòe biểu lộ, ký kết thành một cái kim quang đại đạo, xuyên vào thanh minh, có cái phi hành pháp khí. Xác thực là ung dung rất nhiều a. Một chiếc đồng thau cổ trên chiến xa, Vương Đằng toàn thân bao phủ ở tiên xương ở giữa, thỉnh thoảng có hỗn độn quang chảy xuôi, tùy ý dâng lên. Thần Hoàng lười biếng giãn ra thân thể, diễm lệ linh vũ tỏa ra hào quang năm màu, khi thì như đao kiếm vậy ác liệt, ở trời cao bên trong bổ ra từng đường lỗ thủng. Chiếc này phi hành pháp khí chính là Vương Đằng trước khi đi nhị trưởng lão tặng cho. Ở biết được hắn muốn đi tới Bắc Hải Thạch Lâm sau, rất thoải mái lấy ra một cái phi hành pháp khí bảo bối như vậy, nhưng là chỉ có trường sinh thế gia các tộc lão xuất hành mới có phô trương. Hư đạo cảnh giáo chủ căn bản mong muốn mà không thể thành, không hổ là cửu thiên mạnh mẽ nhất chi địa. Vô Lượng Thiên quả nhiên rộng lớn vô ngần, cường giả xuất hiện lớp lớp. Vương Đằng cảm khái, Vô Lượng Thiên rất lớn, Hồng Hoang đầm lớn rất nhiều, có rất nhiều cự thành đứng vững, mà trong đó một ít trung tâm thần thành, càng là lớn đến kinh người, giữa lẫn nhau hơi một tí cách nhau cách xa 10 triệu dặm. Vì vậy đều xây dựng có to lớn truyền tống trận, hắn dọc theo con đường này cũng là truyền tống cách xa mấy chục triệu dặm. Một đường hướng Bắc, muốn đi vào Bắc Hải, tốn thời gian 3 ngày lâu dài, rốt cục đi đến Bắc Bộ khu vực. Ở đây đại hoang vẫn tồn tại, các loại cổ thú qua lại, ác điểu bay lượn, vượn kêu hổ gầm, đâu đâu cũng có một mảnh mãng hoang khí tức. Mặc dù tới gần Bắc Hải, thấy rõ đen kịt làn sóng dương kích vòm trời, các loại cự thú cũng vẫn ở cạnh biển qua lại, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng. Mà những sinh linh này đều là hư đạo cấp độ tồn tại, mạnh mẽ phi phàm, là tu sĩ tầm thường đi xa lớn nhất trở ngại Bắc Hải. Mênh mông mà rộng lớn, này chính là Bắc Hải. Vương Đằng điều động đồng thau cổ chiến xa giáng lâm nơi đây, nhất thời liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt có thể được đến chỗ này. Đều không ngoại lệ đều là hư đạo cấp độ giáo chủ cường giả. Nhưng ở Vương Đằng lộ ra ngoài khí thế trước mặt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không dám trêu chọc lại tới nữa, rồi một vị trẻ tuổi. Hơn nửa cũng là chạy Bắc Hải Thạch Lâm đi. À, người trẻ tuổi mà, nơi đó siêu tuyệt thần phong đúng là bọn họ dương danh chi địa. Mà còn có kỳ ngộ, cớ sao mà không làm đây? À, là một cái rất mạnh mẽ người trẻ tuổi a. Đến từ một cái nào đó trường sinh thế gia hoặc là thư viện sao? Bên bờ, không ít tu sĩ đều đang suy đoán thân phận của Vương Đằng có thể ngự sử như vậy phi hành pháp khí. Nhân vật, còn trẻ tuổi như vậy, đương nhiên sẽ không là phàm tục. Tất nhiên có đại lai lịch, dựa theo trưởng lão nói. Nơi này mặc dù là cường tuyệt giả cũng không cách nào vượt qua mà qua. Chỉ có thể chờ đợi chuyên môn minh thuyền tới tiếp ứng, mới có thể không lo đến bãi đá. Vương Đằng nhớ tới nhị trưởng lão nói Bắc Hải thần dị chỗ, không khỏi nhìn về phía trước. Mênh mông trong đại dương từng mảnh mông lung, hỗn loạn, đầy dãy tĩnh mịch đen. Minh thuyền, thật đúng là không may mắn. Muốn độ đi luân hồi không thành. Thần Hoàng lầm bầm một câu, có chút không nói gì, rõ ràng là một chỗ tạo hóa chi địa. Nhưng có nguy hiểm như vậy, quỷ dị chi địa tứ tung ở trước trong sương mù. Thuyền bóng điểm điểm, ở trong sương mù màu đen dường như minh giới khách tới ở ngang qua. Một ít thuyền cổ ở tự do trôi nổi, ở đầu thuyền trên treo màu đỏ tươi đèn lồng. Này có chút khiếp người. Thế nhưng từ xưa đến nay, rất ít nghe nói từng ra nguy hiểm gì. Không lâu lắm, có mấy chiếc minh thuyền xuất hiện, ở gần biển nơi trôi nổi. Vô thanh vô tức, hướng về nơi này vọt tới, rốt cục đợi được. Minh thuyền đến rồi, có thể tiến lên rồi. Ai, không quản thấy bao nhiêu lần, đều là như vậy khiếp người a. Sẽ không đúng như truyền thuyết như vậy là một số đại nhân vật xương cốt đúc ra đi. Có thể, đây là tiên cổ còn sót lại thuyền. Từ kỷ nguyên trước tồn đến một thế này, vẫn chưa từng mục nát, ở trên biển phiêu lưu. Có thể mang theo người bên bờ chiều một phương hướng tiến lên. Bên bờ, không ít người đều mở miệng. Giảng giải này cổ xưa thuyền bí ẩn bọn họ hiển nhiên đã ở đây chờ đợi một quãng thời gian. Cũng là muốn đi tới bãi đá kẹt kẹt. Kẹt kẹt tương đương gần rồi. Trong đó một chiếc thuyền đến bên bờ, không phải to lớn bao nhiêu, thế nhưng là rất kiên cố. Màu đen thân tàu, trải qua vạn cổ tuế nguyệt đều chưa từng tổn hại. Như vậy thần dị, trải qua một cái kỷ nguyên đều chưa từng mục nát thuyền cổ a. Tiểu tử ngươi có muốn hay không mò một chiếc trở về nghiên cứu một chút? Thần Hoàng lên hứng thú, bắt đầu rượt dây Vương Đằng tìm tòi nghiên cứu minh thuyền này bí ẩn, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thư viện từng có đại nhân vật ra tay lấy một chiếc, nhưng cái gì cũng chưa từng nghiên cứu ra, vẫn là lên trước thuyền đi. Vương Đằng cười cợt, bước lên ngăm đen thân thuyền màu đen sương mù vô biên. Ở trong biển rộng này không thấy rõ phương vị, không có tiếng động, chỉ có minh thuyền ở tự động chạy. Này rất quỷ dị, biển rộng vô giới, như là không có phần cuối, thậm chí không có một đóa bọt nước lật lên. Nơi này dường như tử vong chi hải, yên tĩnh có chút dọa người. Rốt cục, ở không biết quá khứ bao nhiêu thời gian sau, minh thuyền thân tàu khẽ run lên, bỏ neo ở một chỗ bên bờ Bắc Hải Thạch Lâm. Đến, này chính là Bất Diệt Kinh vị trí chi địa. Ngược lại tráng lệ rộng lớn, Thần Hoàng về phía trước phóng tầm mắt tới. Một cái lại một cái trụ đá xuyên vào trong biển, lộ ở trên mặt nước, vô cùng to lớn, sắp xếp cùng nhau, hình thành không gì sánh được tráng lệ cảnh tượng. Nơi này cũng là tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ chi địa. Leo lên võ đạo siêu tuyệt phong, xác minh bản thân thực lực, lan truyền tên gọi, tiểu ca khí vũ hiên ngang. Hôm nay giá lâm nơi đây, xem ra Cửu Thiên lại muốn thêm ra một vòng óng ánh kiêu dương rồi. Cách đó không xa Minh Thuyền, bên trong, một vị lão đạo nhân mở miệng cười. Phía sau chính đứng thẳng một cái phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi, hiển nhiên là mang theo hậu bối đến từng trải, muốn tra tìm ngoại giới thiên địa sự rộng lớn, không sai. Tử Nhật Thiên Quân kia cùng Lam Tiên, liền từng ở đây leo lên, hoang nên cũng phải đến rồi. Vương Đằng gật đầu hỏi thăm, chỗ này địa giới ở trong Thiên Thần Thư Viện thường thường bị đề cập, coi như là thực lực chứng minh nơi, nhưng lấy hắn thanh danh mà nói. Một người đều ép tới tiên viện cùng thánh viện không nhấc nổi đầu lên. Tự nhiên không cần những này cái gọi là chứng minh. Bắc Hải Thạch Lâm đón ánh bình minh, chúng nó bị nhiễm phải một tầng hào quang vàng nhạt. Nơi này vô cùng rộng lớn, không một chút nào quạnh quẽ, bởi vì ở bãi đá nơi sâu xa, có tu sĩ đã sớm thành lập rất nhiều cự thành, là một chỗ cực kỳ phồn thịnh chi địa. Oanh, cách đó không xa, một đạo đỉnh núi bị chớp giật quấn quanh, tiếng vang không dứt, nơi đó có các loại phù văn lóng lánh. Đó là một tòa siêu tuyệt phong, có cổ đại tiên hiền đại đạo ấn phát, có thể làm cho người ngộ đạo. Tiền đề là ngươi có thể leo lên chỗ cao nhất. Hô, Thái Dương Hỏa Tinh sôi trào, kim ô hí dài, ở càng xa xăm một tòa chọc vào trên tầng mây cự trụ đá lớn trên. Ánh lửa cuồn cuộn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái kim ô ở đập cánh. Bãi đá liên miên, dường như cây cỏ vậy, đâu đâu cũng có, nơi này thay thế đại dương, trở thành kỳ dị bí cảnh, đều là cổ xưa cường giả chỗ lưu lại dấu vết, cung sau người tham ngộ. Vương Đằng hiểu rõ, hướng một tòa cao vót tráng lệ siêu tuyệt phong bay đi. Nơi đó mũi nhọn rất ác liệt, có một cái bóng dáng cổ xưa nằm ngang ở đỉnh, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không từng có người đăng lâm. Canh kim đỉnh cao, chủ sát phạt, xem ra chiếm giữ tòa này võ đạo phong cường giả là cái thiết huyết nhân vật a. Thần Hoàng nhảy lộ ra vẻ kinh ngạc, khởi đầu hắn còn tưởng rằng đồn đại quá mức khuếch đại. Bây giờ nhìn lại xác thực như vậy, những võ đạo này siêu tuyệt phong bị người vây đỡ không phải là không có nguyên nhân. Soạt, ở Vương Đằng leo lên siêu tuyệt phong chớp mắt, một cái thuần trắng giải lụa bay tới, là thuần khiết canh kim khí, trực tiếp từ xuyên qua hư không, so với hư đạo cảnh pháp khí còn lợi hại hơn. Đùng, Vương Đằng ung dung thoải mái, giơ tay liền đập tới, như là đăng lâm lực chi cực tận man thần. Phất tay quăng nguyệt, giơ tay cầm nhật, cự lực dâng lên, trực tiếp đem đạo kia canh kim giải lụa phá nát. Leo về phía trước, hắn muốn nhìn một chút siêu tuyệt phong đỉnh chóp, đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Oanh sát, nương theo hắn tiến lên, canh kim mũi nhọn ác liệt, mang theo cuồn cuộn khí sát phạt, lộ ra bầu trời, đem vùng thế giới này lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nơi này vô cùng óng ánh. Siêu tuyệt phong trên, một bộ cổ thú thi phát sáng, đang thiêu đốt, phóng thích cường tuyệt nhất sức mạnh, mà ở trên đó mơ hồ còn có cổ xưa bóng dáng ngồi xếp bằng. Đây là tọa kỵ của hắn. Không sai thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ. Vương Đằng hét lên một tiếng, huyết khí chấn như trời long đất lở, diễn dịch một mảnh màu máu chu thiên tinh thần đồ, trực tiếp va nát hết thảy thần dị, lấy vô thượng thể phách mở ra một con đường hướng lên trên mà đi. Trời ạ, đó là người phương nào? Trẻ tuổi như vậy, lại thủ đoạn như vậy cương mãnh ác liệt. Thể phách này huyết khí cũng quá dọa người chút. Như vậy tuổi trẻ nhân vật cấp độ giáo chủ, sẽ không phải là ba đại thư viện người đến chứ? Không ít người giật mình, ngơ ngác nhìn kỹ tình cảnh này. Cuồng dã mà tùy ý, hoàn toàn là dựa vào quái vật vậy nhục thân xé rách tất cả trở ngại. Quá hung hăng rồi. Phốc, siêu tuyệt phong trên, Vương Đằng bước lớn tiến lên, bàn tay xoay chuyển mạnh mẽ một chảo, hội tụ ngập trời canh kim sát phạt khí, đem chi bóp nát, đồng thời hắn bàng bạc huyết khí xông lên tận trời, dường như cuồn cuộn thiêu đốt màu máu thần liên, bắn nhanh về phía trước. Trực tiếp từ giữa sườn núi sông lên đỉnh điểm oanh sát. Trời cao bị xuyên thủng, xuất hiện một khẩu lại một khẩu vực đen. đều là vương đằng huyết khí chỗ chấn sụp. Phá diệt kia buông xuống thảo phạt càng về sau liền càng khó khăn sao? Chẳng trách được khen là siêu tuyệt đỉnh cao. Vương đằng có lĩnh ngộ. Vì sao Tử Nhật Thiên Quân còn có Lam Tiên? Từng người ở một tòa mang theo danh tiếng siêu tuyệt phong trên lưu danh. Liền đủ để kinh động vô lượng thiên rồi. Loại này đỉnh núi thật không tốt leo lên. Vô cùng gian nan. Đừng nói cái khác cao thủ trẻ tuổi. Chính là dung hợp vô địch chủng tồn tại đến rồi đều rất vất vả. Cần tránh né công kích. Nếu là đổi một cái hư đạo cảnh cao thủ tới đây. Chắc chắn sẽ bị thuấn sát. Bong bong. Cùng lúc đó, vương đằng sắp lên đỉnh. Xúc động cường tuyệt thảo phạt từng đường thuần trắng giết hết hiện lên. Dường như từng viên một treo cao sao lớn. Liệt trận tổ hợp mà lên chấn sát đây là cấp chí tôn nhân vật chết rồi phù văn quy tắc hình thành. Vô cùng khủng bố đương nhiên. Bất đồng người lên đỉnh. Đối ứng công kích cũng sẽ không giống. Đây chính là siêu tuyệt phong mị lực vị trí. Tại quá khứ, nó còn từng bị gọi là thí luyện chi địa. Bởi vì, bất luận cái gì một tòa siêu tuyệt phong trên đều có gì đó quái lạ trận pháp bất luận người mạnh cỡ. Nào tới đây, chỉ cần đi vào bãi đá, bắt đầu lên đỉnh, nhất định sẽ tao ngộ cùng cảnh giới của hắn xứng đôi công kích. Nhưng không nhất định là cùng một cảnh giới, có thể sẽ càng bén nhọn. Vì vậy, chính là tiền bối nhân vật tới đây, cũng cẩn thận từng ly từng tí một, sẽ không xông loạn. Thôi, một lần kết thúc đi. Vương đằng dương mắt nhìn lên, ngược lại cũng thăm dò chút siêu tuyệt phong này huyền diệu. Xác thực là một chỗ rèn luyện bản thân tốt nơi. Đáng tiếc hắn cũng không phải là này mà đến. Bất diệt kinh mới là màn kịch quan trọng oanh sát. Nương theo hắn cất bước, huyết khí lang yên cuồn cuộn, như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn luân thần dương thiêu đốt xung kích, dường như dòng sông bình thường vờn quanh ở quanh thân, rừng rực mà khủng bố. Đùng, đùng, đùng, vương đằng mỗi bước xuống một bước, đều có kỳ lân gào thét thanh âm vang vọng, tử khí cuồn cuộn, vùng thế giới này sẽ kịch liệt run rẩy, bùng nổ ra ngút trời thần diễm. Rất nhanh, nơi này hình thành dị tượng, máu dương tàn phá, kỳ lân gào trời, cách mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Khu vực này quá óng ánh, như là không ngừng có ngôi sao ở đây nổ tung, đã kinh động phương xa trong thành lớn người. Có người đang xông siêu tuyệt phong. Trời ạ, thật hung tàn, đây là ở cứng công a, khiêu chiến cảnh giới cực hạn chiến lực sao? Là ai bá đạo như vậy? Trực tiếp gắng chống đỡ, liền muốn như thế giết tới đi. Như vậy huyết khí, sẽ không phải là thánh viện giáo chủ Kiêu Dương đến rồi đi. So với luyện thể sĩ đều khủng bố hơn. Từng trận tiếng kinh hô vang lên. Hơn nữa có tảng lớn bóng dáng bay tới. Mọi người đều rất tò mò. Đây là cái gì yêu nghiệt nhân vật? Lại dám như vậy mạnh mẽ xông vào. Chăm tức gào. Vương đằng đứng chắp tay. Trực tiếp giết tới đỉnh núi. Vung quyền phá diệt tất cả trở ngại. Quanh thân vờn quanh ngôi sao màu đỏ ngòm chưa từng lờ mờ. Phản đến đang hấp thu rất nhiều canh kim giết hết sau. Càng thêm óng ánh rồi. Tựa hồ, sắp diễn biến ra loại thần thông nào đó mô hình mà lúc này. Khắp nơi đã có rất nhiều bóng người vây quanh. Lít nha lít nhít, đều đứng ở giữa không trung. Ngoác mồm lè lưỡi, như cùng sống gặp quỷ vậy. Ngơ ngác nhìn hắn. À, ngược lại cũng không kém. Miễn cưỡng để ta dùng mấy phần lực. Vương đằng tự nói. Cũng không phải là nói khoác nhưng nghe ở trong tai mọi người. Lại không khác nào một cái lạnh đến mức tận cùng chuyện cười. Vị chủ nhân này không khỏi cũng quá lộ liễu chút. Phải biết, không tu thành tuyệt thế thần thông. Ở trong người cùng thế hệ vững vàng 10 vị trí đầu. Đừng hòng có cơ hội leo lên ngọn núi này. Ở rất nhiều người xem ra, bất luận cái gì một tòa siêu tuyệt phong đều cao cao không thể với tới. Là không thể khinh nhờn thần, bởi là căn bản liền không lên nổi. Nhưng là, trước mắt vị này người trẻ tuổi bá đạo, dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua, gắng chống đỡ đến cùng. Thực tại có chút kinh người, đây là vị nào nhân kiệt? Đến từ một cái nào đó trường sinh thế gia hoặc là thư viện? Có người nhỏ giọng nói, bởi vì thực sự bị vương đằng kiềm chế lại, không dám nói lung tung, ngọn núi này đã có tới 9 vạn năm không có người leo lên rồi. Được khen là sát phạt đỉnh cao. Từng có 5 vạn năm trước kinh diễm nhân kiệt ở đây đẫm máu, bị chảm thi thể chia lìa. Phải biết, vậy cũng là lực áp giáo chủ cảnh nhân kiệt tồn tại. Vẫn như cũ rơi xuống cái kết cục của thân tử đạo tiêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.